Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chương 684, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sự tình, Phương Bình nói cho Lão Trương. Sau đó, Phương Bình liền không quan tâm, nghĩ cha rõ ràng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhìn Lão Trương thủ đoạn, 28 tháng chạp, Phương Bình về nhà, sau đó 2 ngày, Phương Bình cái nào đều không có đi, ngay tại nhà đợi, chờ lấy qua Tết xuân, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. 30 tháng chạp, giao thừa đến, vốn là muốn ăn bữa cơm đoàn viên Phương Bình, làm cảm ứng được đầu sát mấy người khí tức, bỗng nhiên có chút không nói ra được bất đắc dĩ, nhiễu người thanh tĩnh, mặc dù biết. Đầu sát những người này không phải loại kia không có việc gì cũng muốn đến quấy rầy tính cách. Có thể gần sang năm mới, năm vị chính nồng, những người này đến, Phương Bình vẫn còn có chút không nói ra được phiền muộn. Phòng khách, Phương Danh Vinh cùng Lý Ngọc Anh không có dự thính. Người vừa đến, cặp vợ chồng tìm cái cớ lên lầu, không có quấy rầy nhi tử chính sự. Phương viên nhà đầu này cũng là nghĩ dự thính, bị Phương Bình trực tiếp đánh ra, ra ngoài dắt mèo đi dạo, nhìn xem Phương viên cùng Thương Miêu ra đại môn, Lý Hàn Tùng không nín được muốn cười. Mèo này, người thật đúng là biến thành nuôi trong nhà đúng không? Ngoặc kép, dắt mèo đi dạo, Lưu Miêu, một cái tuyệt đỉnh mèo, hiện tại thế mà bắt đầu cũng phải bị trượt. Phương Bình bất đắc dĩ nói, đừng nói nữa, chính nó nói muốn bớt mập một chút, cũng không phải ta muốn lưu nó. Thương Miêu không biết nghĩ như thế nào, có thể là TV đã thấy nhiều, hai ngày này không biết nhìn thấy cái gì quảng cáo, chợt nhớ tới muốn giảm béo, Phương Bình đều không còn gì để nói. Đương nhiên, dựa theo Thương Miêu ý tứ, nó là lưu Phương Viên. Giúp Phương Viên giảm béo. Phương Bình lười nhác quản nó, theo nó đi thôi. Cho Lý Hàn Tùng mấy người rót chén trà, chính Phương Bình cũng uống một ngụm, nói thẳng, thế nào? Ngoặc kép, lần này không ít người tới. Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, Lão Vương, Tần Phượng Thanh, liền ngay cả Tưởng Siêu đều đến. Nghe được Phương Bình tra hỏi, Lão Vương mở miệng nói, vẫn là cùng Tử Cái Sơn có quan hệ. Tử Cái Sơn gần nhất động tĩnh có chút lớn. Thứ nhất, đối ta lực kéo lớn hơn. Thứ hai, theo Tưởng Siêu nói, Chiến Vương nói Tử Cái Sơn bên trong giống như có chút biến cố. Việc quan hệ Tưởng Siêu cơ duyên, hiện tại giống như có chút biến hóa. Mặt khác, cấm khu bên trong một số người giống như cũng chú ý tới Tử Cái Sơn. Gần nhất, Nam Giang địa quật cùng Bắc Hồ địa quật đều có địa quật võ giả tiến vào. Bọn hắn cũng không tới thông đạo bên này, chính là hướng giới vực chi địa chạy. Vương Kim Dương trầm giọng nói, nếu là bình thường giới vực chi địa, ta chưa kể tới những thứ này. Có thể Tử Cái Sơn chỗ này không giống bình thường. Tưởng Siêu biết đến nhiều hơn một chút. Tưởng Siêu, ngươi cùng Phương Bình nói một chút. Ngoặc kép, Tưởng Siêu trước đó một mực tại Tây Sơn địa quật đợi. Trước đó cũng không chuẩn bị đến Ma Đô. Lúc này nghe vậy cũng là bất đắc dĩ nói. Lão Tổ nói, có người có thể muốn cướp đoạt ta tài nguyên. Trước đó Lão Tổ nói, chờ ta đến bát phẩm cảnh, có thể mang ta đi cướp đoạt tài nguyên, giúp ta nhanh chóng tấn cấp. Có thể gần nhất, giống như xảy ra vấn đề. Lão Tổ trước đó cũng nhiều nói vài câu. Tử Cái Sơn bên này khả năng cùng Mạc Vấn Kiếm có chút quan hệ. Năm đó Mạc Vấn Kiếm chính là tại Tử Cái Sơn bị người phục sát. Trận chiến kia, Tử Cái Sơn động thiên chi chủ khả năng cũng tham chiến. Là giúp Mạc Vấn Kiếm vẫn là giết Mạc Vấn Kiếm. Cái này không rõ ràng. Dù sao một lần kia tương đối loạn. Lão Tổ trước đó cũng không phải quá rõ ràng, vẫn là Trấn Thiên Vương nói Mạc Vấn Kiếm tại kia bị người phục sát. Trận chiến kia, giống như chết một chút cường giả. Bao quát Mạc Vấn Kiếm giống như đều tại chỗ kia vẫn lạc. Chết nhiều người như vậy, theo lão tổ nói, tại bọn hắn vẫn lạc địa. Có lẽ kết xuất chí bảo, một đám đế cấp cường giả, so lão tổ hiện tại cũng mạnh. Có người chết, không có tan đạo, không có chết tại không gian chiến trường. Có lẽ liền chết tại Tử Cái Sơn. Có thể nghĩ, dạng này cường giả tử vong, thi thể vẫn còn, mặc dù có chút buồn nôn. Có thể đế cấp thi thể vì chất dinh dưỡng, chư vị hẳn là đều rõ ràng. Nơi này kết xuất tới chí bảo có bao nhiêu lợi hại. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình cũng là động dung. Ý của ngươi là, năm đó những cái kia chết đi cường giả, thi thể tại, mà lại có yêu thực tại trên thi thể sinh tồn. Hiện tại kết xuất năng lượng quả. Ngoặc kép, một đám đế cấp cường giả. Chiến tử về sau, thi thể có thể liền cực kỳ không dám tin. Phải biết, nghe nói lúc ấy là có người sống. Đã có người sống, có đế cấp chiến tử. Những người này làm sao có thể không mang đi thi thể của bọn họ. Nhưng bây giờ, chiến vương nói thi thể có lẽ vẫn còn ở đó. Không những ở, còn có thể bị yêu thực xem như chất dinh dưỡng cho hấp thu. Kim thân cường giả chết đi, nhục thân năng lượng ẩn chứa đều cực kỳ khủng bố. Đừng nói đế cấp cường giả, hiện tại còn kết xuất quả. Phương Bình hoài nghi tuyệt đỉnh duy nhất quả có lẽ cũng không bằng cái này. Khó trách trước đó tưởng mập mạp tràn đầy tự tin, nói là đến bát phẩm cảnh, lập tức 5 rèn 6 rèn. Tưởng siêu gật đầu nói, lão tổ nói, thi thể đại khái vẫn là ở. Về phần tại sao trả, hiện tại khó nói, có thể là năm đó đại chiến tất cả mọi người bị thương rất nặng. Quá vội vàng, cũng có thể là có ngoài ý muốn nhân tố xuất hiện, dẫn đến xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, có người tại bố cục. Ngoặc kép, tưởng siêu một mặt bất đắc dĩ, có người khả năng chính là muốn cố ý kết xuất cái đồ chơi này, hấp dẫn một số người tiến về. Còn có, lão tổ còn nói, năm đó Trương bộ trưởng nhặt được gốc kia yêu thực, khả năng cũng là xuất từ thi thể bên kia. Lão tổ xưng là đế mộ, gốc kia yêu thực có lẽ là bị người cố ý chém giết, vứt cho Trương bộ trưởng. Dù sao tình huống rất phức tạp, lão tổ trước đó nghĩ đến không ai để ý, nhìn xem có thể hay không tìm một cơ hội chui vào đi vào. Nhưng bây giờ, Tử Cái Sơn bên kia động tĩnh rất lớn, thường xuyên có năng lượng bạo động, giới vực chi địa phong cấm giống như đều xuất hiện một điểm vấn đề. Năng lượng quả khí tức tràn lan quá nồng nặc, ngay cả cấm kỵ hải yêu tộc đều bị hấp dẫn. Cấm khu bên kia người đến, lão tổ nói không chừng còn có một nhóm năm đó những cường giả kia hậu duệ cũng trà trộn vào đến rồi. Đế mộ bên kia, có lẽ còn có năm đó một chút người chết trận thần binh loại hình. Vận khí tốt, bọn hắn bản nguyên đại đạo còn tại cũng có thể. Có thể nghĩ, cái này có bao nhiêu hấp dẫn người. Đừng nói đế cấp bản nguyên đại đạo, chính là cửu phẩm bản nguyên đạo, cũng có thể hấp dẫn vô số người tranh đoạt. Ngoặc kép, tưởng siêu khổ hề hề nói, Phương Bình, cơ duyên của ta muốn bay. Còn có, hấp dẫn lão vương khả năng chính là đồ chơi kia. Lão tổ nói lão vương tu khí huyết, những này đế cấp cường giả chết rồi, thi thể lại là vô cùng cường đại, khí huyết cũng vô cùng cường đại. Tại cơ sở này bên trên kết trái, có lẽ đối với tu khí huyết cường giả có không gì sánh nổi trợ giúp cực lớn. Chúng ta dùng ăn, có lẽ chỉ là rèn đúc một chút nhục thân. Lão vương dùng ăn, có lẽ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy đế cấp thi thể vì chất dinh dưỡng. Cái này quá kinh khủng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Đối lão vương có hiệu quả đặc biệt. Thương Miêu từng nói, dẫn dắt lão vương, có có lẽ là Mạc Vấn Kiếm sư phụ, mà Tử Cái Sơn Động Thiên chi chủ hẳn là không chết. Điểm này Chiến Vương cùng bộ trưởng đều từng nói qua. Hắn còn sống, hắn tất nhiên còn sống. Vậy lần này Tử Cái Sơn bạo động, chẳng lẽ là hắn cố ý dẫn đạo? Ngoặc kép, Tưởng Siêu lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết. Còn có một điểm, Ngự Hải Sơn nội bộ có cái thông đạo giống như thông hướng giới vực chi địa. Lão Tổ hoài nghi có người từng ra vào qua, có lẽ chính là đang tiến hành bố cục. Dù sao chuyện bây giờ là rất phức tạp, Nam Giang cùng Bắc Hồ địa quật, hai đại địa quật hiện tại cũng có cường giả tại cấm kỵ hải biên giới xoay quanh. Cấm kỵ hải bên trong, cũng có đại lượng yêu tộc tụ tập, giới vực chi địa bên kia, yêu tộc cũng bắt đầu tụ tập. Còn có, Nam Giang cùng Bắc Hồ yêu tộc cấm địa, cũng có yêu tộc bị hấp dẫn, bao quát một chút thành chủ cùng thủ hộ yêu tộc, chấm ngoặc kép, phong vân hội tụ. Giờ phút này, lấy Tử Cái Sơn Động Thiên làm cơ chuẩn, bốn phương tám hướng đều có cường giả hội tụ. Có người có yêu, những người này, lần này cũng không quản nhân loại chuyện bên này, cũng không có công thành. Đại lượng bát cửu phẩm cường giả, tại cấm kỵ hải nhánh sông phụ cận bồi hồi, mà lại tình huống cực kỳ phức tạp. Lão Vương cũng đi theo giải thích nói, ta trước đó tiến vào Nam Giang địa quật một lần, hơi dò xét một chút, cường giả rất nhiều, cửu phẩm cảnh đều không dưới 30 vị. Đây là ta cảm ứng được, không có cảm ứng được càng nhiều. Đây là Nam Giang, Bắc Hồ bên kia nghe nói cũng là như thế. Những người này, có ít người là vì đế cấp bản nguyên đạo mà đến. Có người là vì năng lượng quả mà đến. Cũng có người là vì một chút mục đích khác, tỉ như Tử Cái Sơn một chút tình huống mà tới. Còn có một số người, kia là dứt khoát vì Mạc Vấn Kiếm mà đến. Nghe đồn, Mạc Vấn Kiếm liền vẫn lạc tại cái này. Nhưng đến ngọn nguồn là chết, vẫn là không chết. Ai cũng không rõ ràng. Dứt lời, Vương Kim Dương lại nặng nề nói. Việc này, kỳ thật không nên thông chi ngươi. Có thể ta còn là đến rồi. Rất nhiều người đều nói. Ngươi là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế. Ngươi một khi xuất hiện ở bên kia, lập tức sẽ gây nên cực lớn hỗn loạn. Phương Bình, ta thậm chí hoài nghi, có người muốn cố ý mượn cơ hội này, đem ngươi bộ đi vào. Ta nói chính là Mạc Vấn Kiếm. Có lẽ hắn còn sống, hắn muốn cố ý đưa ngươi ngồi vững vì Mạc Vấn Kiếm. Ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Có thể nơi đó hấp dẫn chính là ta. Nếu như hắn biết ngươi tắt đi, kia đại biểu hắn biết ngươi ta quan hệ không tệ. Ta đi. Ngươi 89/10 muốn đi. Nói như vậy, lần này ngươi bày cuộc, khả năng ngay tại thế giới loài người. Ngoặc kép, Vương Kim Dương ánh mắt thanh minh nói, Mạc Vấn Kiếm nếu như muốn làm một cái ngư ông, vậy hắn có thể sẽ không hiện tại hiện thân. Nhưng là rất nhiều người suy đoán hắn không chết, khẳng định là có nguyên nhân. Hắn không chết, kia tất cả mọi người sẽ đề phòng hắn. Như thế nào để hắn biến mất ở trước mặt mọi người? Người thích hợp nhất, ngồi vững ngươi là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế thân phận. Tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm ngươi, đều sẽ tin tưởng ngươi là Mạc Vấn Kiếm. Khi đó, hắn liền có thể chân chính âm thầm ẩn núp. Ngoặc kép, Phương Bình nâng chung trà lên uống một ngụm, cười nói, có đạo lý, người thuyết pháp vẫn có chút logic. Địa quật bên kia, đến bây giờ đều có không ít người tin tưởng, ta chính là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế thân. Ta một khi xuất hiện tại kia, đến lúc đó, nếu như một chút bảo vật bị ta thu được, tốt a, nói thật, ta đi, bảo vật kia là khẳng định phải tranh. Đến lúc đó, ta cầm tới tay xác suất rất lớn. Kể từ đó, giống như là chính ta cho chính ta an bài đường lui đồng dạng. Ta là Mạc Vấn Kiếm, không có tâm bệnh, ngoặc kép, tất cả mọi người không ngốc, hơi phỏng đoán một phen, nếu như bố cục chính là Mạc Vấn Kiếm, Vậy cái này khả năng vẫn là cực lớn. Phương Bình nhìn về phía Vương Kim Dương, cười nói, ngươi tất nhiên tìm tới. Vậy ý của ngươi là, đi, ngoặc kép, đúng, ngoặc kép. Vương Kim Dương cũng nghiêm túc, cấp tốc nói, người ta nhận biết mấy năm, ta cũng không nói những cái kia hư thoại. Thứ nhất, ta hy vọng mạnh lên. Thứ hai, nếu như là Mạc Vấn Kiếm bố cục, vật kia đến cùng là cái gì? Cách mấy ngàn dặm đều có thể như vậy hấp dẫn ta. Thứ ba, ngồi nhìn mặc kệ không phải chúng ta thói quen. Có vấn đề, vậy liền trực diện, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Thứ tư, bây giờ cấm khu, thiên ngoại thiên cùng một chút đồ cổ hậu duệ, đích truyền, đều ở bên kia hội tụ. Bọn hắn đi, chúng ta nhân loại tuổi trẻ cường giả không đi, chẳng phải là lộ ra chúng ta e sợ rồi. Thứ năm, chấm ngoặc kép, nói đến thứ năm, Lão Vương cười nói, ta hy vọng ngươi có thể theo giúp ta cùng đi. Ngươi đi theo, trong lòng ta an tâm điểm, biến nguy thành an xác suất càng lớn. Ngoặc kép, cha cha, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh xách miệng, Lý Hàn Tùng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Hai người đây là tình huống gì? Ngoặc kép, cơ tình 10 phần a. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trêu chọc nói, Phương Bình đi theo ngươi mới an tâm. Lão Vương, ngươi lúc nào tiểu tức phụ tâm tính nặng như vậy rồi? Ngoặc kép, Vương Kim Dương bình tĩnh tự nhiên, ta mới thất phẩm cảnh, đương nhiên không có này đến khí. Không tìm Phương Bình, chẳng lẽ tìm ngươi? Ngoặc kép, hắn nói, tưởng siêu ủy khuất nói, đừng a, mấy vị, ta đây, đó là của ta cơ duyên a. Ngoặc kép, ta a, lão tổ đều nói xong, ta bát phẩm, cơ duyên này của ta, hiện tại, phải bay a, mập mạp siêu cấp ủy khuất, ta liền đợi đến cái đồ chơi này đâu, hiện tại tốt, biết tất cả đều muốn đi đoạt. Có thể mọi người suy tính một chút ta người đáng thương này a. Ta ngồi ăn rồi chờ chết dễ dàng sao ta? Ta nghĩ hỗn cái bát phẩm bất diệt kim thân dễ dàng sao ta? Nhưng bây giờ, thật muốn bay, tưởng siêu nói, nói bổ sung, mấy vị, ta nói rõ một chút a. Nơi này nhà ta lão tổ tiên phát hiện, biết một số bí mật. Ta người này không tham lam, nhưng là nhất định phải phân ta chỗ tốt mới được. Ngoặc kép, tưởng siêu vội vàng nói, năm đó chết đi đế cấp, khả năng không phải một vị, bên trong bảo vật hẳn là cũng không chỉ một kiện. Ta cũng không có gì ý nghĩ, có thể đem ta làm cái bát phẩm kim thân là được. Như vậy ta có thể cho mọi người cung cấp một chút tình báo loại hình. Tần Phượng Thanh trợn trắng mắt nói, ngươi cái này gọi không có gì ý nghĩ. Ngoặc kép, làm cái bát phẩm kim thân là được. Nói nhiều đơn giản a. Tưởng siêu dầu dĩ nói, ta không có cách nào a, liền dựa vào cái này. Chấm ngoặc kép, bên này còn tại nói. Tưởng siêu trong túi quần điện thoại di động vang lên bắt đầu. Tưởng siêu nhìn thoáng qua, ngoài ý muốn nói, nhà ta lão gia tử. Ngoặc kép, tiếp, ngoặc kép, Phương Bình nói một câu, tưởng siêu cũng cấp tốc nghe lên, rất nhanh, tưởng nguyên hoa thanh âm truyền đến, lão tổ có tin tức truyền đến, đại tranh chi thế, sợ chết cũng phải tranh giành, người cái đồ chơi này lần này lại sợ chết, cũng phải đi một chuyến, đi cùng liều một lần, có lẽ có thể tiến vào bát phẩm cảnh, bằng không, liền ngươi tình huống này. Lần này cơ duyên bị đoạt, có lẽ vô vọng bát phẩm. Lão tổ có ý tứ là, lần này đi theo Phương Bình bọn hắn, không cần tham chiến, không cản trở là được. Phương Bình, các người cũng không cần cảm thấy có áp lực. Hắn chết, kia là mệnh của hắn không rất cứng. Không cần cố ý cứu hắn. Tình huống thích hợp, có thể phụ một tay, gặp được nguy hiểm vứt xuống hắn là được. Liên quan tới đế mộ sự tình, lão tổ rất nhanh sẽ có tư liệu đưa tới. đến lúc đó mặc kệ các ngươi mang không mang theo Tưởng Siêu, ta đều sẽ cho các ngươi một phần. Mặt khác, lần này ta cũng sẽ đi, nhưng là ta và các ngươi không cùng lúc, ta đi chiếu cố một chút lão bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa biết Tưởng Siêu tại Phương Bình cái này, nói cũng nói xinh đẹp, mang theo Tưởng Siêu đi, không cần phải để ý đến hắn chết sống. Tư liệu, mang không mang theo đều sẽ cho. Thật là muốn dẫn Tưởng Siêu đi, Phương Bình có thể mặc kệ sao? Phương Bình giờ khóc giờ cười nói, Tưởng lão, ta cái này đều không có nhất định phải đi. Chiến vương tiền bối liền chắc chắn ta sẽ đi rồi. Ngoặc kép, lão tổ nói, ngươi là nhìn thấy bảo vật liền mắt bốc lục quang. Lần này là thật chí bảo, đế mộ bên trong mọc ra đồ vật, lại kém cũng sẽ không quá kém. Võ vương năm đó cầm tới gốc kia yêu thực, kỳ thật không tầm thường. Hấp thu chính là đế thi năng lượng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, đừng nói nữa, ta buồn nôn, vừa nghĩ tới bộ trưởng là uống thi nước trưởng thành, ta đều thay hắn muốn ói một hồi. Chấm ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa im lặng, tiểu tử này, còn sĩ diện cãi láo lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, suy nghĩ kỹ một chút, hoàn toàn chính xác có chút buồn nôn. Có thể võ giả vì tấn cấp, đừng nói điểm ấy buồn nôn. Tần Phượng Thanh lúc trước ăn bùn máu, không phải cũng ăn say sưa ngon lành. Tưởng Nguyên Hoa cũng không nhiều lời, tiếp tục nói, đế mộ nói là tại giới vực chi địa. Trên thực tế tử cái sơn giới vực chi địa có chút phức tạp, giống như bị chia làm hai nửa, đế mộ độc chiếm một nửa. Hiện tại, bên kia động tĩnh không nhỏ, vết nứt không gian rất nhiều, tuyệt đỉnh đi đều gặp nguy hiểm, khả năng còn cần chờ đợi một chút thời gian mới có thể chính thức bình tĩnh trở lại, cho nên trước mắt mọi người còn tại quan sát bên trong. Trong ngắn hạn sẽ không có người tiến vào, nếu như ngươi có hứng thú, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, lần này khả năng còn có cái khác thánh địa người cũng sẽ đi. Tình huống sẽ rất phức tạp, lão bối tiểu bối đều có. Chấm ngoặc kép, tuyệt đỉnh chân vương những người này đâu? Ngoặc kép, bọn hắn đại khái suất sẽ không đi. Ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa giải thích nói, giới vực chi địa, đối bọn hắn nhằm vào so sánh rõ ràng. Yếu một điểm còn tốt, mạnh một điểm, một khi xuất hiện ở bên kia, gây nên cấm kỵ hải tuyệt đỉnh yêu tộc xuất hiện cũng có thể. Tăng thêm vẫn là tại ngoại vực, lần này song phương cường giả có lẽ sẽ quan sát, nhưng là tự mình kết quả chỉ sợ sẽ không có. Hiện tại địa quật đang chuẩn bị vương chiến chi địa sự tình, nhân loại bên này cũng có mình sự tình, cho nên có lẽ còn là tuyệt đỉnh phía dưới tranh đoạt. Phương Bình liếm môi một cái, cười nói, nói như vậy, chỉ là bản nguyên cảnh mạnh nhất, vậy cái này náo nhiệt, ta Phương Bình nói thế nào cũng là muốn góp một góp. Ngoặc kép, có người có lẽ nghĩ tính toán hắn, hay là lão vương, việc này, trốn tránh không thể được. Phương Bình rất nhanh cúp điện thoại, nhìn về phía Vương Kim Dương nói, chưa chắc là nhằm vào ta mà đến. Lão vương, ta cảm thấy khả năng cùng chính ngươi cũng có liên quan. Không hấp dẫn người khác, vừa vặn hấp dẫn ngươi. Trùng hợp như vậy, chẳng lẽ mấy ngàn năm trước, đối phương ngay tại tính toán ta, biết ngươi ta quan hệ tốt, rất có thể là nhằm vào ngươi. Ta mấy ngàn năm trước kia là tính toán không đến ta. Có thể ngươi mấy ngàn năm trước có lẽ còn sống đâu. Tính toán ngươi, bình thường, ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm trận chiến kia là ngàn năm trước sự tình. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương có chút nhíu mày nói, ngàn năm trước, dựa theo hiện tại manh mối, chúng ta hẳn không phải là ngàn năm trước phục sinh a. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hết thảy cũng khó nói. Còn có, liền các ngươi mấy tên này, phục sinh mấy lần cũng khó nói. Thật, lão vương, ta cũng hoài nghi qua. ngươi có phải hay không phục sinh nhiều lần? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt trầm mặc. Khả năng này có sao? Có, Lý Hàn Tùng hàm hồ nói, lão Vương có lẽ đời trước chính là Mạc Vấn Kiếm đâu. Lại đến đời còn có thân phận khác, đều là có khả năng. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng không giải thích cái gì. Trên thực tế chính hắn đều không thể xác định. Một bên, Diêu Thành Quân lại là bỗng nhiên nói. Phương Bình, ngươi nói chúng ta, vậy còn ngươi, ngoặc kép, ta, ngoặc kép. Phương Bình vừa định nói chuyện, Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói. Hắn là Phương Thiên Đế, duy nhất Thiên Đế, chết bởi thiên giới hủy diệt về sau một trận chiến. Ngàn năm trước hắn đương nhiên không tại. Chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu. Gia hỏa này, hiện tại sẽ móc lấy cong mắng hắn là cẩu. Ngươi mới là thiên cẩu. Tất cả mọi người là bật cười. Rất nhanh, Vương Kim Dương lại nói. Phương Bình, ta liền không khách khí với ngươi. Lần này thật cần ngươi hỗ trợ. Mấy ngày nay ta chuẩn bị một chút. Ngươi xem qua xong năm, theo giúp ta đi đồng dạng như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Nói những thứ này làm gì? Ngươi ta cần phải khách khí như vậy sao? Ngươi chính là không nói. Ta trước đó cũng chuẩn bị cùng ngươi đi một chuyến. Huống chi bây giờ còn có chỗ tốt có thể cầm. Có lẽ có thể để cho ta kim thân chín rèn. Ngoặc kép, lão Vương khó được mở miệng một lần. Lần trước nói lời này, vẫn là đi Thiên Nam cứu hắn lão sư thời điểm. Mấy năm này, hắn cũng liền mở qua cái này hai lần miệng. Chuyện của người khác, Phương Bình đến suy tính một chút độ nguy hiểm. Lão Vương dẫn dắt hắn tiến vào võ đạo sự tình không đề cập tới. Năm ngoái giao thừa, lão Vương không tiếc sinh tử giúp hắn chiến tà giáo võ giả. Đây chính là cứu mạng ân tình. Xong cái này, lần này nguy hiểm lại lớn. Phương Bình cũng sẽ đi. Phương Bình nói, nhìn về phía những người khác, cười nói, các ngươi đều muốn đi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ không đi. Các ngươi đến lúc đó phân ta điểm chỗ tốt là được. Nhưng bây giờ lão tổ đều nói như vậy, tư liệu tặng không, vậy ta không đi, ở đâu ra chỗ tốt? Nói, Tưởng Siêu cười rạng rỡ nói, Phương Bình, đừng nghe gia gia của ta nói mò. Cái gì theo ta chết sống? Cái này cứu mạng thời điểm hay là muốn cứu mạng? Đương nhiên, ta cũng không phải một điểm sức tự vệ đều không. Ngươi yên tâm, lần này ta trở về, đem trong nhà đồ vật đều chuyển đến. Muốn cái gì có cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình bật cười. Một bên, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, ta không cùng các ngươi cùng đi. Ta đã nghĩ kỹ, ta cùng Từ Bính bọn hắn cùng đi. Phương Bình, lần này ngươi đừng triệu tập thiên bộ đám người cùng đi. Tách ra, tùy ý bọn hắn có đi hay không. Ta trà trộn vào trong đội ngũ của bọn họ. Yên tâm, hố người cũng hố không chết các ngươi. Hố chết bọn hắn cũng dẹp đi. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Trầm ngâm chốc lát nói. Vậy chính ngươi kiềm chế một chút. Những này thiên ngoại thiên người đều là đều có tính toán. Ngươi trong mắt bọn hắn chính là quân cờ, cũng là tùy thời có thể vứt bỏ con rơi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ánh mắt lấp lóe nói, yên tâm, mà lại những này thiên ngoại thiên người có lẽ còn nhận biết từ cái sơn động thiên người đâu. Những người này biết đến bí mật nhiều, có lẽ có một chút đặc thù bí mật. Các ngươi không biết, bọn hắn biết. Ngàn năm trước trận chiến kia, vây giết Mạc Vấn Kiếm một trận chiến, Huyền Minh Thiên những địa phương này thật không nhân xâm cùng sao? Nếu là có, vậy bọn hắn đối đế mộ hiểu rõ, sao chiến vương đều nhiều. Đi theo đám bọn hắn, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ngoặc kép, có ngoài ý muốn thu hoạch, bọn hắn cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi một cái thất phẩm cảnh võ giả cũng ít đánh những cái kia chủ ý, dễ dàng xảy ra chuyện. Cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh cười một hồi, lại nói, lần này bên kia Phong Vân hội tụ, các thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài đều đi ra, vậy có lẽ còn có thể gặp một lần những thiên tài kia. Giết mấy cái, cho ta Tần Phượng Thanh dương danh một chút cũng không tệ. Ngoạc kép, ngươi cũng là tự tin. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh lại lần nữa nở nụ cười, đứng lên nói, vậy ta đi trước, đi thông báo cho bọn hắn một tiếng. Đúng, chiến vương tiền bối tư liệu tới, nếu là không trọng yếu, cho ta một phần, ta làm nước cờ đầu. Ngoạc kép, nói, gia hỏa này tiêu sái rời đi, Phương Bình chờ hắn đi, lúc này mới nói, gia hỏa này vẫn là thích đi hiểm, hy vọng lần này sẽ không ra phiền toái gì. Hắn liền tính cách này, ngươi để hắn chân thật đi tôi luyện võ đạo, đừng nói hắn, người ta có thể làm được sao? Ngoạc kép, Vương Kim Dương cười một tiếng, rất nhanh lại nói, không cần phải để ý đến hắn, hiện tại cũng là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Ta bây giờ trở về Nam Giang nhìn chằm chằm, vừa có tin tức liền thông chi ngươi. Phương Bình gặp hắn muốn đi, cười nói, gần sang năm mới, bây giờ đi về, nếu không lưu lại cùng một chỗ ăn đi, không nỡ bỏ ngươi cái kia tiểu tức phụ. Ngoạc kép, xéo đi, ngoạc kép, Vương Kim Dương mắng một câu, lại nói, hay là muốn trở về, hiện tại Nam Giang tình huống không rõ ràng, Nam Giang cường giả không nhiều, ăn cơm liền miễn đi, chờ đã bình định địa quật hoạn, ăn cơm có rất nhiều cơ hội, thay ta hướng thúc thúc A-di tạm biệt, lần này tới vội vàng, năm lễ không chuẩn bị, quay đầu bổ sung, dứt lời, mấy người đều là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Rất nhanh liền các chạy tứ phương, cấp tốc rời đi, đây chính là võ giả, đây chính là cường giả. Cửa ải cuối năm không cửa ải cuối năm, chỉ cần có việc, nào có cái gì nghỉ ngơi có thể nói. Mà Phương Bình, giờ phút này cũng là ổn định lại tâm, ở nhà qua hết năm, chính mình cũng nên rời đi. Trong nhà là ấm áp, có thể lại ấm áp, cũng không thể nhớ nhà. Thiên bộ sự tình không có giải quyết, cái kia tà giáo đồ không có ép hỏi, mà đồ địa quật bên này rảo còn đang chờ chính mình. Tưởng tượng cái này liên tiếp sự tình, Phương Bình lập tức đau đầu. Xem ra, sang năm lại là chuyện lục năm. Ngoài cửa sổ, giờ phút này đã có pháo tiếng vang lên, giao thừa đến, hết chương.